Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 972, thăng cấp khảo hạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Vũ Hạo tuy báo danh muộn nhưng hắn là được Phàm Vũ nâng đỡ nên trở thành hồn đạo hệ hạch tâm đệ tử, điểm này đụng tới nhiều học viên bất mãn nhưng bọn hắn đều bị trấn áp xuống. Ngờ Hoắc Vũ Hạo thành hồn đạo hệ hạch tâm đệ tử nên vẫn có thể tiến hành thăng cấp khảo hạch. Chú ý lúc này đang phổ biến thăng cấp khảo hạch quy tắc. Năm nhất thăng năm hai khảo hạch nói đi nói lại tương đối dễ dàng, cùng cấp cao khảo hạch so sánh, khảo hạch của các ngươi cũng muốn bớt việc rất nhiều. Chú ý, chúng ta nhất ban cùng nhị ban khảo hạch nội dung là giống nhau, tam ban cùng tứ ban bởi vì tự thân võ hồn năng lực nguyên nhân sẽ an bài thành mặt khác khảo hạch. Chúng ta khảo hạch tại học viện đấu thú khu tiến hành, ta phỏng chừng trong các ngươi có rất nhiều người đều còn không biết đấu thú khu ở địa phương nào, hiện tại ta nói cho các ngươi biết. Chú ý, đấu thú khu ngay tại đấu hồn khu phía nam, giống như tòa thành tựa như màu xám tường cao vây vòng, đấu thú khu nội thị học viện nhiều năm trước tới nay bắt trở lại các loại cấp bậc hồn thú chuyên môn cung cấp cấp đệ tử cấp cao dùng để tu luyện thi triển hồn kỹ, nếu như các ngươi tương lai có thể thăng nhập năm tư, như vậy các ngươi cũng sẽ tại đấu thú khu tiến hành tu luyện. Chú ý, Chu lão sư không biết ta cắt ngang có vấn đề gì không? Mộc Cẩn không biết có phải cùng Chu Y đối nghịch hay không, nàng là nhị ban chủ nhiệm mà Chu Y là nhất ban chủ nhiệm. Chu Y đôi mắt hàn quang lóe lên, nàng biết ý đồ mà Mộc Cẩn tới đây. Người tới đây có chuyện gì? Chu Y, ta chỉ nghe nói các ngươi ban có một học viên báo danh đến muộn, hôm nay lại lên khóa nên đến xem, không phải là ta muốn tìm ngươi mà phòng giáo dục hai vị này lão sư muốn tìm ngươi. Mộc Cẩn, Chu lão sư, Vương lão sư, chúng ta nhận được đồng học cử báo, các ngươi ban có một tên là Hoắc Vũ Hạo đệ tử ngày hôm qua chưa từng hoàn thành báo danh, hôm nay lại lai đi học, học viện nội quy trường học các ngươi cũng biết, chúng ta bây giờ cần phải đem tên học viên này mang đi công việc đuổi học thủ tục. Lý ô, người nào là Hoắc Vũ Hạo tự giác đứng lên theo chúng ta đi. Đừng để chúng ta động thủ. Lục Vũ, tổng có một số người không đem tinh lực đặt ở tu luyện mà cứ thích cản trở người khác. Lý lão sư, Lục lão sư, hai người các ngươi rảnh rỗi quá nhỉ. Hoắc Vũ Hạo chưa có lên tiếng mà trong phòng vang lên giọng nói của Đường Long. Lý ô và Lục Vũ nhíu mày nhìn sang, khi thấy người lên tiếng là Đường Long thì sắc mặt khẽ biến, chưa kịp hai người mở miệng giải thích thì Mộc Cận đã mở miệng trước. Ngươi là ai, dám nói chuyện với hai vị lão sư như vậy? Mộc Cận, bầu không khí lập tức lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Mộc Cận, ngươi muốn chết cũng không cần lôi theo chúng ta. Lục Vũ, Chu Y, nói cho nàng biết đi, để tránh về sau không có phiền phức về sau. Hoắc Vũ Hạo đồng học chính là hồn đạo hệ hạch tâm đệ tử, hắn báo danh mặc dù đã muộn nhưng là bởi vì thi hành hồn đạo hệ nhiệm vụ, hồn đạo hệ sẽ hướng các ngươi thuyết minh tình huống. Chu Y, Lý Ô và Lục Vũ sừng sốt không thôi, Mộc Cận mở miệng xen vào. Chu Y, người Hoa lý do cũng không tìm đồng giảng chút đó, chúng ta viện khi nào thì từng có năm nhất hồn đạo hệ hạch tâm đệ tử sao? Ai không biết rằng hồn đạo hệ thuyền nhận hạch tâm đệ tử ít nhất phải tại võ hồn hệ hoàn thành năm ba thăng cấp khảo hạch mới được. Ngươi đang lừa ai vậy? Mộc Cẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc lão sư, chuyện này chúng ta sẽ xử lý, ngươi nên hồi nhị ban chiếu khán học sinh đi. Lý ô, chính là bởi vì Chu Y lý do rất là bất khả tư nghị, lòng hắn mà coi trọng mà Mộc Cẩn ở một bên biên phong đốt lửa hiển nhiên bất lợi với các sư phụ đoàn kết. Nàng cũng không cần phải về nhị ban năm nhất nữa. Nàng cuốn gói rời khỏi Sử Lai Khắc học viện luôn đi, phía bên ngôn viện trưởng thì ta sẽ thông chi. Mộc Cận, hành vi ta đều nhìn hết ở trong mắt, nàng năm lần bảy lượt gây khó dễ cho Chu Y cũng như những đạo sư khác làm mất đoàn kết. Sử Lai Khắc học viện không cần một đạo sư như vậy. Ngươi, Mộc Cận, Lý Ô sợ nhất sự tính đã phát sinh, hắn sợ rằng Mộc Cận nói thêm vài câu sẽ đem người trẻ tuổi cách đó không xa sinh khí. Mộc Cẩn không biết vì không có tìm hiểu thông tin nhưng Lý Ô và Lục Vũ là biết Đường Long là ai và có địa vị thế nào tại Sử Lai Khắc học viện. Ta hiện tại thông báo cho ngươi, Hoắc Vũ Hạo là đệ tử của ta cũng chính là ta hồn đạo hệ đệ tử hạch tâm. Phàm Vũ, chủ nhiệm, Lý Ô chủ nhiệm, Lục Vũ, Lý Ô và Lục Vũ thấy Phàm Vũ đi cùng với Đỗ Duy Luân đi tới liền cung kính. Môn thiếu chiết viện trường cùng tiền đa đa viện trường xác nhận, Hoắc Vũ Hạo không hề hưởng thụ võ hồn hệ đệ tử hạch tâm đãi ngộ, chính thức trở thành hồn đạo hệ đệ tử hạch tâm. Hắn muộn báo danh cũng là bởi vì hoàn thành Phàm Vũ lão sư sở nhiệm vụ nhắn nhủ gây ra, chuyện này liền đến nơi đây. Hoắc Vũ Hạo như trước ở lại năm 2 nhất ban học tập võ hồn hệ các phương diện trụ cột kiến thức thẳng đến năm 3 sau khi tốt nghiệp tái chuyển tới hồn đạo hệ lên lớp. Đỗ Duy Luân, Mộc Cận vẫn không cam tâm nên mở miệng dựa vào chỗ yếu chống lại, Phàm Vũ hừ lạnh để Hoắc Vũ Hạo tới chỗ mình lấy hồn đạo khí cấp 2 huy chương. Hắn tiết lộ toàn bộ quá trình mà Hoắc Vũ Hạo đạt được huy chương cho mọi người nghe. Đỗ Duy Luân, ta đối với việc quản lý học viện là không có hứng thú, nhưng những lời ta nói vừa nãy cũng nghe được đi. Khai trừ nàng ra khỏi Sử Lai Khắc, bản thân thân là đạo sư không ở lớp học của mình dạy dỗ hoặc chỉ điểm học viên vào những thời gian sắp tiến hành thăng cấp khảo hạch mà vì chuyện cá nhân chậm trễ tiền đồ của học viên. Ta nghĩ nên khai trừ nàng ra đi, rốt cuộc ngươi là ai mà dám mở miệng đuổi ta ra ngoài. Mộc Cận, ta là ai thì ngươi không có tư cách để biết. Đỗ Duy Luân nhìn Đường Long liền thở dài, hắn biết mình không làm thì Mộc Cận cũng bị người cho đuổi đi. Mộc Cận, ngươi trở về thu dọn hành lý rời khỏi Sử Lai Khắc đi. Đỗ Duy Luân, dựa vào cái gì? Mộc Cận là dựa vào việc mình là đạo sư tại Sử Lai Khắc học viện mà đi ra bên ngoài vênh váo hung hăng quen rồi, giờ mất đi chỗ dựa này thì nàng không cam tâm. Ngươi là chờ bị học viện oanh ra ngoài sao? Đến lúc đó không chỉ mất mặt đơn giản vậy đâu. Đỗ Duy Luân cũng không có cách, nếu chỉ là nội đấu nho nhỏ trong học viện thì hắn có thể tùy tiện bãi bình. Mộc Cận nhìn Chu Y không vừa mắt tại học viện ai cũng biết, nhưng nàng đã chọc Đường Long sinh khí là không thể phản hồi, phải biết Đường Long tại Sử Lai Khắc có địa vị đặc biệt. Mộc Cận không cam lòng, cắn răng cúi đầu đi về gian phòng của mình thu dọn đồ đạc. Nàng nghĩ không thông nam từ kia vì cái gì chỉ một câu nói là nàng bị đuổi việc. Đỗ Duy Luân trở về báo cáo cho Ngôn Thiết Chiết về vụ việc của Hoắc Vũ Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Thiết Chiết nghe xong liền vỗ bàn, hắn cảm thấy bản thân mình bị Tiền Đa Đa lừa. Đấu thú khu, những học viên hôm nay tham gia thăng cấp khảo hạch đều có mặt, bọn họ theo đạo sư của mình lĩnh số báo danh rồi đi tới đi vào đại đấu thú tràng nổi. Bởi vì là tiến hành thăng cấp khảo hạch, sở dĩ bọn họ cũng sẽ không đến quan chiến đài mà là trình tề địa sắp hàng tại đại đấu thú tràng đấu thú khu ngoại đợi chờ mình khảo hạch. Ở trong này tiến hành năm 2 thăng cấp khảo hạch, đệ tử nhất ban cùng nhị ban cộng lại tổng cộng có hơn 100 người. Bởi vì bọn họ đều là lần đầu tiên tới đại đấu thú tràng tiến hành khảo hạch, bởi vậy học viện vô cùng coi trọng, để bảo đảm an toàn của bọn họ thật sớm cũng đã có 20 vị lão sư chờ ở chỗ này rồi, bọn họ phụ trách tiến hành hồn thú hướng dẫn, bảo hộ học viện, khảo hạch cho điểm đẳng hạng mục công việc tham khảo nhân số mặc dù không ít nhưng vì để cho đại gia quen thuộc phương thức này, bởi vậy đại đấu thú tràng nội cũng không có phân chia khu vực, được một gã địa tiến hành khảo hạch, như vậy cũng có thể phương tiện cho điểm các sư phụ nhìn càng thêm rõ ràng. Thầy chủ nhiệm Đỗ Duy Luân cũng tới, hắn là hôm nay tổng giám khảo cùng mặt khác 4 gã phụ trách cho điểm lão sư đều tại bên cạnh trên đài cao, từ nơi này có thể tinh tường quan sát đấu thú tràng. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng làm nhất ban năm 22 gã ban trưởng đứng ở lớp đội ngũ phía trước, nhị ban bên kia đứng ở phía trước là Chu Lộ cùng Tà Huyễn Nguyệt. Vũ Hạo, hiện tại ngươi đã bị xác định vì hồn đạo hệ đệ tử hạch tâm rồi, làm theo khả năng của mình, không cần chọn lựa quá mạnh mẽ hồn thú tác làm đối thủ, chỉ có thể là bảo đảm giành được thắng lợi nhưng cũng không cần lưu thủ. Chú ý, so tài trình tự ngươi đã biết, học viện để cấp các học viên bơm hơi, hai người chúng ta lớp đều là ban trường tiên phong xuất chướng, lớp chúng ta xuất một người khảo hạch về sau tới nhị ban. Đường Vũ Đồng trước tiên lên, nhất định phải làm lần đầu đã thành công. Nếu như ngươi nắm chặt, ta đề nghị ngươi chọn lựa cấp bậc cao nhất khảo hạch đối tượng. Nói như vậy, xem như cuối cùng thua, chỉ cần ngươi kiên trì thời gian đủ lâu, thành tích đồng dạng sẽ không kém. Chú ý, Hoắc Vũ Hạo cầm của mình giấy khảo hạch sải bước đi vào đấu thú khu, hắn nhất thời có loại cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch hoàn toàn sôi trào, tựa như có lẽ là bởi vì nơi này từng có qua rất nhiều chiến đấu. Mỗi một vị Sử Lai Khắc học viện đệ tử, đều cũng trường sinh mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Chỉ có thực chiến, mới có thể thật sự đem sở học thông hiểu đạo lý, đó cũng là đấu thú tràng tồn tại ý nghĩa, cũng là vì cái gì Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp đệ tử tại sau khi tốt nghiệp đều có thể trở thành là các đại đế quốc tranh đoạt yêu tú hồn sư một trong những nguyên nhân. Cầm trong tay giấy khảo hạch giao cho một gã chuyên môn phụ trách truyền lại lão sư để vào giám khảo dưới đài lên xuống cách bên trong, rất nhanh Hoắc Vũ Hạo giấy khảo hạch đã đến Đỗ Duy Luân chủ nhiệm trong tay. Đỗ Duy Luân vừa thấy người thứ nhất tiến hành khảo hạch chính là Hoắc Vũ Hạo, nhất thời tinh thần tập trung lại, mà hắn cũng muốn nhìn một chút hồn đạo hệ như thế khẩn cấp yếu thu về dưới cờ đệ tử đến tột cùng có bao nhiêu yếu tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng hồn thú thực chiến cùng đệ tử lẫn nhau chiến đấu hoàn toàn bất đồng, hồn thú trời xanh cưu thị loài người, quá trình chiến đấu chung tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Hoắc Vũ Hạo đứng ở giữa sân mà nhớ lại trước đó mình cùng với Đường Long đối thoại. Vũ Hạo, việc ngươi chuyển sang hồn đạo hệ thì ta không phản đối. Đã võ hồn hệ không coi trọng ngươi thì biểu hiện ra thực lực cho bọn hắn phải thấy hối hận với quyết định của mình. Có đôi khi kiềm nén quá lâu cũng không phải chuyện tốt. Lão sư, con biểu hiện xuất sắc như vậy sẽ không bị đưa đi thí nghiệm chứ? Hoắc Vũ Hạo, ai dám bắt đi ngươi đương vật thí nghiệm hỏi qua ta có đồng ý hay không? Ta sẽ là hậu thuẫn vững chắc cho ngươi tới khi ngươi bước vào cấp bậc phong hào đấu la. Vâng, lão sư, Hoắc Vũ Hạo không có e sợ những người khác nhớ thương mình, dù sao hắn là có một lão sư hậu thuẫn mà thực lực không tầm thường. Người chủ tu là cái gì? Trọng tài, khống chế hệ cùng cường công hệ. Hoắc Vũ Hạo, tuyển chọn ngươi muốn tiến hành khảo hạch hồn thú, nhớ kỹ khống chế hệ phải tận lực thể hiện xuất sắc khống chế hai chữ mà cường công hệ thể hiện rõ sức công kích, khảo hạch cơ hội chỉ có một lần, cẩn thận nắm chắc. Hồn thú cấp bậc từ 100 năm đến cao nhất 1000 năm. Trọng tài, nhất ban cùng nhị ban năm hai các học viên đều chú ý tới Hoắc Vũ Hạo, bọn họ tò mò không biết hắn sẽ chọn lựa khiêu chiến hồn thú nào và có tu vi bao nhiêu. Ta tuyển chọn ngàn năm hồn thú. Hoắc Vũ Hạo giọng rất to nên những người khác đều nghe được, chú ý nghe xong lựa chọn của Hoắc Vũ Hạo liền tức điên lên nhưng đã bắt đầu khảo hạch nên không thể thay đổi. Đem tùy cơ lựa chọn sử dụng một cái ngàn năm hồn thú đối với ngươi tiến hành khảo hạch. Chuẩn bị xong chưa? Trọng tài, chuẩn bị xong. Hoắc Vũ Hạo, khảo hạch bắt đầu. Trọng tài hướng về phía hai vị lão sư đứng ở cửa canh chừng làm thủ thế, hai vị lão sư thấy vậy khởi động cơ quan thả ra hồn thú. Một làn gió từ bên trong thổi ra xông thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh không sợ hãi nhìn hồn thú xông tới mình mà nghiêng người tránh đi. Vừa lúc đó, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên thay đổi, tại những người ở đây soi mói, từ dưới chân hắn hai cái đỏ như máu hồn hoàn nháy mắt dâng lên, mỗi một cái hào quang thượng thậm chí còn có bốn đạo nhàn nhạt kim sắc văn hoa chớp lên. Tại chúng nó dâng lên thời điểm, Hoắc Vũ Hạo hai tròng mắt cũng theo đó biến thành đỏ tươi ướt át vẻ. Phóng Phật Lai từ viễn cổ man hoang tựa như kinh khủng hơi thở thốt nhiên mà ra, mỗi người tựa hồ cũng nhìn đến một tầng màu đỏ nhạt huyết quang dĩ thân thể hắn làm trung tâm đột nhiên khuếch tán, giờ khắc này, cái kia thân thể nho nhỏ lại như viễn cổ ma thần một loại chấn nhiếp lòng người. Tại hiện trường, những người khác không chịu nổi khí tức mà Hoắc Vũ Hạo thả ra đều sắc mặt trắng bệch. Ngàn năm hồn thú phong linh lang. Hoắc Vũ Hạo, Đường Long thấy mấy nữ hài mà cậu quan tâm đứng cùng một chỗ sắc mặt khó chịu liền lắc mình chắn trước người các nàng, Long thần võ hồn khí tức thả ra trợ giúp các nàng chống lại, chỉ có Vương Thu Nhi bản thân là tam nhãn kim nghê là không chịu ảnh hưởng. Những học viên khác phải cực khổ trèo chống lại khí tức kinh khủng mà Hoắc Vũ Hạo thả ra, có vài người ý muốn tiếp cận Đường Long để giảm bớt áp lực nhưng cậu đâu có dễ để bọn hắn đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thân cậu tỏa ra hao soku haki chấp nhiếp bọn hắn để cho bọn họ không dám đến gần. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét mà xác định được phương vị của phong linh lang, sau đó phát động linh hồn trùng kích chấn choáng phong linh lang tại chỗ không thể di chuyển. Hoắc Vũ Hạo bắt lấy cơ hội xông thẳng tới và băng bích đế hoàng hạt võ hồn xuất hiện kèm theo khi dùng đệ nhất hồn kỹ, hai bàn tay của Hoắc Vũ Hạo như đôi kiềm của băng bích đế hoàng hạt vững vàng đập vào đầu phong linh lang. Bành, phong linh lang dính một chiêu của Hoắc Vũ Hạo bay về sau té ngã trên mặt đất, nó bị trọng thương không chỉ về thể xác mà tinh thần cũng bị. Cùng lúc đó, vô số tiếng rên rỉ tại đại đấu thú tràng xa xa kia một đám thâm thúy trong huyệt động thành phiến vang lên. Hoắc Vũ Hạo thấy phong linh lang trọng thương liền thu hồi võ hồn của mình đứng tại chỗ, cậu biểu hiện ra được việc mình khống chế cục diện cũng như cường công một mặt đồng thời phối hợp hai võ hồn tác chiến. Hoắc Vũ Hạo đại triển thần uy làm cho cả đấu thú tràng lặng ngắt như tờ, Đỗ Duy Luân giờ mới biết võ hồn hệ đã bỏ lỡ một thiên tài. Lão sư, khảo hạch của ta xong. Hoắc Vũ Hạo đối với hai vị lão sư ở xa mở miệng. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ đại đấu hồn tràng thú quyển bên cạnh cửa hông trung vọt ra. Phía trước là một gã lão giả, mặt như trọng tảo, thân hình cao lớn, một đầu hồng phát càng là cực kỳ bắt mắt. Sao lại thế này, là ai làm ra chuyện này? Toàn bộ vạn năm trở xuống hồn thú tất cả đều hách vãi cứt vãi đáy, một đám suy yếu không chịu nổi. Đỗ Duy Luân, có phải hay không tiểu tử nhà ngươi phóng thích? Cung lão, không phải ta làm. Đỗ Duy Luân cười khổ không thôi, đi xuống giải thích cho vị lão già vừa xuất hiện. Lão già vừa xuất hiện là Cung Trường Long, chính là đại đấu thú tràng người phụ trách tại Sử Lai Khắc Học Viện có địa vị siêu nhiên, đối hồn thú có cực kỳ xâm nhập nghiên cứu. Xem như Đỗ Duy Luân đều phải đối với hắn khách khách khí khí. Ân, có loại tình huống này, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, 12 tuổi thiếu niên xem như thiên phú cho dù có tốt hơn, có nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo phụ trợ cũng quyết không có thể nào hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Là tên tiểu tử nào, gọi hắn ra đây cho ta xem. Cung Trường Long, Cung Lão, người xem, đang tiến hành thăng cấp khảo hạch có phải hay không đẳng khảo hạch sau khi chấm dứt tái. Đỗ Duy Luân, khảo hạch cái rắm, người không hãy nghe ta nói sao? vạn năm trở xuống hồn thú phần lớn tất cả đều vãi cứt vãi đái, ngàn năm hồn thú càng là không một may mắn thoát khỏi còn thế nào khảo hạch. Hồn thú ít nhất phải nghỉ ngơi lưỡng đến 3 ngày mới có thể khôi phục lại. Phía dưới xú khí huân thiên, ngươi có biết ta muốn phái người quét tước bao lâu sao? Thật vất vả đem những này hồn thú đều quản không theo liền bài tiết, điều này cũng tốt, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cung Trường Long, Đỗ Duy Luân cũng không ngờ sự tình nghiêm trọng đến trình độ như vậy, thậm chí đều không thể tiến hành thăng cấp khảo hạch. Đây cũng không phải là việc nhỏ, sẽ ảnh hưởng các học viên thời gian học tập. Được rồi, cung lão, ta sẽ thông báo, ngài chờ. Đỗ Duy Luân, bởi vì tình huống đặc thù, ngày hôm nay thăng cấp khảo hạch tạm dừng, chủ nhiệm lớp mang theo các học viên trở về phòng học học tập. Đỗ Duy Luân, Đỗ chủ nhiệm, Hoắc Vũ Hạo khảo hạch làm sao bây giờ? Chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính hắn thông qua, Đỗ Duy Luân kêu Hoắc Vũ Hạo đi theo mình hướng về phía Cung Trường Long mà đi. Cung lão, người ta mang tới. Người xem, Đỗ Duy Luân chưa nói hết câu thì Cung Trường Long đã lắc mình một trường hướng về phía Hoắc Vũ Hạo đầu đánh tới. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng thân hình lóe lên, chân đạp quỷ ảnh mê tung về phía sau thiểm thước. Thế nhưng, Cung Trường Long tấm kia giống như quạt hương bổ giống như trong bàn tay nhưng đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn hấp lực. Hấp lực sát hắn thân thể về phía trước một cái lảo đảo, dưới chân bước tiến nhất thời rối loạn. Hơn nữa tại kia cỗ hấp lực bên trong còn có khủng bố nhiệt lượng xuất hiện. Lệnh Hoắc Vũ Hạo thân thể không khí chung quanh trong nháy mắt dập dờn lên từng mảng thủy trạng sóng gợn. Đỗ Duy Luân cũng không hề ngăn cản, hắn biết Cung Trường Long chỉ là muốn thử một chút Hoắc Vũ Hạo mà trên thực tế hắn cũng đồng dạng rất tò mò, nếu như không phải ở trước mắt tình huống thì hắn cũng tương tự sẽ như vậy nghiệm chứng Hoắc Vũ Hạo năng lực. Hoắc Vũ Hạo đã nhận được truyền âm của Đường Long nên không có giấu giếm, băng bích đế hoàng hạt võ hồn thả ra kèm theo đó là hồn hoàn, linh mâu võ hồn cũng giống vậy. Hoắc Vũ Hạo bàn tay đẩy về phía trước cùng trường của Cung Trường Long đụng vào nhau. Bành, xì xì, Cung Trường Long bàn tay phải đột nhiên đã biến thành màu đỏ rực giống như là một khối đốt đỏ lên than lửa. Thế nhưng, khi hắn bàn tay cùng Hoắc Vũ Hạo song trường đụng vào nhau lúc có khói trắng từ hai người va chạm bốc lên. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo lùi về sau vài bước đặt mông ngồi ở trên đất. Hào tiểu tử cực hạn chi băng, võ hồn lại áp chế lão phu, có điều ngươi một cái nhất hoàn hồn sư làm sao có hơn 20 cấp hồn lực. Còn có, vừa nãy bọn họ nói 10 vạn năm hồn hoàn ở nơi đâu? Cung Trường Long, lão sư ta không có 10 vạn năm hồn hoàn, đây chẳng qua là ta một cái đặc thù hồn kỹ mà thôi. Ta hơn 20 cấp hồn lực bởi vì ta có hai cái võ hồn. Đệ nhất võ hồn là nhị hoàn, vừa nãy ta cảm giác được ngài võ hồn có hỏa thuộc tính vừa vặn ta đệ nhị võ hồn là băng thuộc tính ứng đối lên có khả năng sẽ khá hơn một chút cho nên ta mới trực tiếp như thế dùng. Hoắc Vũ Hạo, Đỗ Duy Luân tại Hoắc Vũ Hạo thi triển ra băng thuộc tính hồn kỹ thời điểm cũng đã trợn to hai mắt nhìn thấy cái kia duy nhất màu trắng hồn hoàn lúc càng là như thế. Nghe Hoắc Vũ Hạo chính mồm nói ra bản thân là song sinh võ hồn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Đừng xem Hoắc Vũ Hạo bọn họ một cái niên cấp liền trừ hắn ra cùng Tiêu Tiêu hai người song sinh võ hồn. Trên thực tế, tại toàn bộ ngoại viện cũng chỉ có bọn họ hai người là song sinh võ hồn mà thôi. Song sinh võ hồn là tuyệt đối được trời cao chiếu cố tồn tại, cho dù là Hà Khắc như Sử Lai Khắc học viện, trong lịch sử hết thảy song sinh võ hồn học viên cũng là tất vì làm đệ tử nòng cốt tất tiến vào nội viện. Rất tốt, rất cường đại kỹ năng, lực lượng cùng thuộc tính đều đạt đến cực hạn, nếu như ta không nhìn lầm, trên người của ngươi nhất định có hồn cốt. Hơn nữa còn là lực lượng hình hồn cốt, bằng không vừa nãy ngươi không thể nào bùng nổ ra mạnh như vậy lực lượng. Cung Trường Long, vâng, ta cơ duyên xảo hợp chiếm được một khối thân hồn cốt. Hoắc Vũ Hạo, ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy ngươi dùng năng lực gì, không ngờ lại đem đại đấu thú chàng bên trong hồn thú đều run đến sụi lơ. Ngươi có biết hay không nơi này hồn thú làm ra có bao nhiêu không dễ dàng? Mau nói ra nguyên nhân, bằng không thì liền muốn ngươi đến bồi thường. Đỗ Duy Luân, tiểu Đỗ, hắn chỉ là một đứa bé, chấp nhặt với hắn làm gì? Ngươi gọi Hoắc Vũ Hạo đúng không, nói một chút xem, lão phu đối với ngươi tình huống cũng rất tò mò. Cung Trường Long, Hoắc Vũ Hạo giải thích đệ nhị hồn kỹ của Linh Mâu võ hồn cho Đỗ Duy Luân và Cung Trường Long nghe. Thú vị kỹ năng, đệ nhị hồn kỹ, mô phỏng là ghê gớm hồn kỹ. Nếu như tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong có ngươi như thế cái kỹ năng có thể tránh khỏi lượng lớn tranh đấu. Đối với săn bắt hồn thú có giúp đỡ cực lớn. Cung Trường Long, lão phu Cung Trường Long, nhân xưng thú vương. Ta còn có cái nghi vấn, Người đệ nhị võ hồn là cái gì? Ta biết, đối với các ngươi song sinh võ hồn hồn sư mà nói, đệ nhị võ hồn nếu như có thể che giấu là che giấu hay nhất. Cung Trường Long, lão phu cũng không bạch biết ngươi bí mật. Lão phu đáp ứng ngươi, nếu như ngươi chịu nói cho ta biết ngươi đệ nhị võ hồn, lão phu đủ khả năng trong phạm vi, giúp ngươi thu hoạch một cái hồn hoàn, làm sao? Cung Trường Long, cùng lão sư ta nguyện ý nói cho ngài. Hoắc Vũ Hạo tuy là được Đường Long dạy cho rất nhiều tri thức về hồn thú nhưng đều để hắn tự phán đoán hồn thú thích hợp với bản thân, nếu có Cung Trường Long vị này quang năm tiếp xúc với hồn thú không thể nghi ngờ là giúp hắn tiết kiệm thời gian. Một bên Đỗ Duy Luân cùng với những lão sư khác tò mò nhưng Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên không dự định thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ. Trong mắt kim quang lóe lên, tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng nhất thời dùng ra. Tại Cung Trường Long trong đầu nhất thời xuất hiện một bộ bao trùm đường kính 100 mét bán cầu mà hình vẽ rất nhanh sẽ tập trung vào Hoắc Vũ Hạo trên lưng, hình xăm hình vẽ hoàn chỉnh hiện ra tại Cung Trường Long trong ý thức. Thần kỳ tinh thần dò xét Cung Trường Long cũng đồng dạng là lần đầu tiên thể nghiệm không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. Hảo kỹ năng A, người hai cái võ hồn phối hợp coi như là tại song sinh võ hồn cũng tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Nguyên lai người đệ nhị võ hồn là nó, khó trách ngươi có được cực hạn chi băng. Học viện lần này nhưng là nhặt được bảo, người yên tâm, lão phu sẽ thay ngươi bảo mật, không nghĩ tới tại sinh thời ta còn có thể nhìn thấy loại này võ hồn. Cung Trường Long, Đỗ Duy Luân cùng một đám lão sư trong lòng ngứa ngáy không thôi, bọn họ rất muốn biết Hoắc Vũ Hạo đệ nhị võ hồn là gì nhưng chắc chắn Hoắc Vũ Hạo sẽ không nói với bọn họ. Cùng lão sư, Đỗ chủ nhiệm nếu như không có việc gì thì ta đi về trước. Hoắc Vũ Hạo, người đi đi sau đó rảnh rỗi có thể tới chỗ của ta vui đùa một chút, có điều nghiêm cấm ngươi ở chỗ này của ta dùng đệ nhị hồn kỹ. Mô phỏng bắt trước 10 vạn năm hồn hoàn, bằng không liền đến thú quyền cho ta quét tước vệ sinh. Cung Trường Long, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nhấc chân lên chạy đi. Cách chương.